Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Quế Phân và Tôn Gia Nguyệt đến rất nhanh, chưa đầy một giờ đã xách theo mấy hộp cơm giữ nhiệt đến bữa tối. Lưu Quế Phân hầm một con gà, nghĩ đến Tử Vãn vừa sinh con xong thì khẩu vị không tốt lắm nên cố ý vớt sạch bọt dầu trên mặt nước dùng, như vậy uống vào sẽ không ngấy nhưng vẫn đủ thơm, còn xào thêm hai món ăn thanh đạm, dễ ăn với cơm. Hấp lại những chiếc bánh bao thịt buổi sáng, còn mang theo một hộp bánh bao thịt. Lưu Quế Phân đúng là hiểu Tử Vãn, ban đầu nghe nói hầm canh gà thì không muốn uống lắm. Vừa sinh con xong khẩu vị thực sự thay đổi rất nhiều, ngược lại không thích loại canh dầu mỡ thanh đạm đó. Kết quả nhìn thấy Chu Hoài Thần đổ canh gà ra thì không thấy một chút dầu mỡ nào, ngược lại còn có một mùi thơm đặc biệt. Lưu Quế Phân cười nói, con gái, con nếm thử xem. Mẹ cố ý xào thịt gà với mỡ lợn rồi mới hầm. Vừa hầm vừa vớt sạch hết bọt nổi. Như vậy canh gà sẽ không nhạt, rất thích hợp cho người không có khẩu vị ăn. Hôm nay Tôn Gia Nguyệt cũng là lần đầu tiên cùng Lưu Quế Phân nấu cơm. Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của bà thì vô cùng ngưỡng mộ. Mặc dù mẹ chồng mình cũng không tệ nhưng so với mẹ chồng của Tử Vãn thì quả thực không thể so sánh được. Nhưng nghĩ đến Tử Vãn cũng xứng đáng. Nhìn Chu Hoài Thần chăm sóc Tử Vãn ăn cơm. Tôn Gia Nguyệt ở bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ ngủ. Cô vốn thích trẻ con, lòng phụng thai càng là hiếm có, vì vậy nhìn hai đứa trẻ mũm mĩm mà yêu thích không buông tay. Nhìn con của người khác, cô cũng muốn sinh một đứa. Không được, đợi lão Đường về cô cũng phải để ông cố gắng, không chừng còn có thể sinh được một cặp long phụng thai, nếu không được thì sinh đôi cũng được. Chị gái, chị đến rồi à, mọi người đang bận rộn thì đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tử Vãn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy bà lão hàng xóm bế đứa nhỏ, còn con trai, con dâu đi theo sau đứng ở cửa phòng bệnh. Lưu Quế Phân nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn thấy bà lão hàng xóm, lập tức đứng dậy chặn ở cửa, khó chịu hỏi. Bà đến đây làm gì? Ôi chắc, chị gái, nghe nói con dâu chị sinh một cặp long phụng thai à? Chị thật có phúc quá. Bà lão bị chặn cũng không để ý, miệng cười nói những lời hay. Hai người đến đây có chuyện gì? Con gái tôi cần nghỉ ngơi rồi. Nếu không có chuyện gì thì mời hai người ra ngoài. Lưu Quế Phân không phải người quá mạnh mẽ nhưng khi liên quan đến chuyện của mấy đứa trẻ thì bà lại vô cùng mạnh mẽ. Chị gái, tôi có chuyện. Bà Lâm sợ bị đuổi đi, vội vàng nói có chuyện. Lưu Quế Phân nghe nói có chuyện cũng không cho người vào nhà, vẫn đứng chặn ở cửa xem bà lão này muốn làm gì. Bà Lâm cũng không nhất quyết phải chen vào. Nói xong liền kéo chăn của đứa bé trong lòng ra, giờ đứa bé đưa đến trước mặt Lưu Quế Phân. Chị gái, chị xem đây là cháu gái tôi, tên là Chiêu Đệ, có phải trông rất xinh không? Lưu Quế Phân vừa nghe đến tên Chiêu Đệ thì lập tức nhíu mày khinh thường, không khỏi nghĩ đến lúc Tử Vãn bị nhà họ Từ khinh thường. Nhưng bà không nói gì, không biết bà lão này muốn làm gì. Chị gái, chị không biết tình hình nhà tôi đâu, điều kiện thực sự không tốt. Chị không biết rằng cả năm chúng tôi thậm chí không dám ăn no một bữa, căn bản không thể so sánh với điều kiện nhà chị. Vì vậy, tôi muốn nói với chị gái một tiếng, đưa Chiêu Đệ cho các chị nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao các chị cũng thích con gái, nuôi thêm một đứa trẻ cũng không tốn bao nhiêu lương thực. Nuôi đến 17-18 tuổi tìm một nhà chồng còn có thể đổi được một khoản sính lễ. Bà Lâm nói rất hay, tóm lại chỉ một câu. Nuôi chắc chắn không lỗ. Lúc này không chỉ Lưu Quế Phân tức giận, mà những người trong phòng nghe được cũng tức giận, đặc biệt là Tử Vãn. Nghe lời bà lão nói thì lập tức nghĩ đến nhà họ Từ, nếu không gặp được Chu Hoài Thần và Lưu Quế Phân là những người mẹ chồng tốt như vậy thì không chừng đã bị bán cho tên góa quẻ đó. Cách chương.